Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 293 tượng quỷ bằng đất nê quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái sử Đường Tế Vũ người Hương ta, lúc lên vài tuổi có người anh họ dắt đi chơi chùa. Thái sử lúc còn nhỏ đã lỗi lạc, rất gan dạ, thấy pho tượng quỷ bằng đất ở hành lang trợn mắt sáng quắc, rất thích thú bèn lén lấy ngón tay móc lấy bỏ túi mang về. Về tới nhà thì người anh họ Thái sử chợt mắc bệnh nặng không nói được, giây lát lại vùng dậy lớn tiếng quát: "Tại sao lại móc mắt ta?" Rồi cứ la thét không thôi. Mọi người không biết chuyện gì, Thái sử mới nói việc mình đã làm. Người nhà bèn khấn: "Trẻ con không biết gì nên nghịch ngợm làm tổn thương mắt quý, xin sẽ đem trả lại." Người anh họ Thái sử lớn tiếng nói: "Nếu thế thì ta đi đây." Rồi ngã vật ra đất tắt hơi hồi lâu mới tỉnh. Hỏi lại những lời đã nói thì không nhớ gì, người nhà Thái sử bèn đưa mắt tới lắp trả vào trong pho tượng. Dị sử thị nói: "Lên thềm đòi mắt tượng đất sao mà thiêng thế? Thấy Thái sử móc mắt mà sao lại báo oán nơi người đi cùng, có lẽ vì Thái sử là người tôn quý mà tính tình ngay thẳng chăng?" Xem việc ông dâng thư lên cửa khuyết phủi áo về non xưa thì thần cũng phải sợ, huống chi là quỷ sao. Cách chương.